Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn ở phần 1A 1B là chương Yêu Thú Phân Thân. Ở phần trước thì chúng ta cũng làm quen với nhân vật và biết nhân vật chính tên là Lâm Tiêu. Mặc dù tên ở đây thì rất giống với Lâm Lôi ở trong Bàn Long, tuy nhiên chúng ta phải nhận ra dễ dàng đó là ở câu chuyện này thì tất cả các cái tên và các cái sự kiện của nhân vật nó đều mang tính chất là châu Á và nói thẳng là Trung Quốc. Còn ở chuyện Bàn Long thì tất cả tên nhân vật và bối cảnh nó đều xảy ra ở châu Âu và châu Mỹ. Thì ở phần trước là nhân vật chính của chúng ta thì ở cái xuất phát điểm thì nó cũng dư rất nhiều các cái loại chuyện xuyên Việt khác thôi. Thì ban đầu thì nó cũng khá là khó khăn. Tuy nhiên là mỗi một cái câu chuyện xuyên Việt ấy thì nhân vật chính nó sẽ có những cái đặc điểm rất là nổi bật, ví dụ như có những người thì có yêu thú hỗ trợ hoặc có những người thì có bảo bối này nọ các thứ phát huy sức mạnh linh hồn linh nhiếp này nọ. Thì ở đây cũng thế, nhân vật Lâm Tiêu của chúng ta sẽ có những cái sự kiện đặc biệt phát sinh. Và để biết thêm chi tiết thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay là chương Yêu Thú Phân Thân. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu chậm rãi tỉnh dậy. Hắn dần dần thức tỉnh, chỉ cảm thấy trước mặt mình một mảnh tối đen. Đại não ông ầm ĩ, giống như bị người ta nặng nề nện cho một búa, sau gáy chuyển tới đau đớn kịch liệt, thân hình quỳ rạp trên đất không chút khí lực. Chẳng lẽ mình đi tới địa ngục sao? Hiện tại toàn thân của Lâm Tiêu đau đớn không mở nổi đôi mắt, không có biện pháp quan sát hoàn cảnh bốn phía, trong lòng suy đoán. Khoan đã, đây là có chuyện gì? Mười mấy giây sau, Lâm Tiêu hoảng sợ phát hiện trong đầu mình thậm chí có hai loại cảm giác bất đồng. Một loại cảm giác là cả người vô lực sau gáy rất đau, mà đổi lại một loại cảm giác là toàn thân trên dưới đều đau, tay phải hắn càng đau dữ dội, ngoài ra thì cũng không còn cảm giác gì. Hắn dùng hết khí lực mở mắt, Lâm Tiêu phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, mặt đất quen thuộc đập vào mắt. Theo ánh mắt nhìn lại, Lâm Tiêu hoảng sợ, phát hiện đối diện ở góc tường có một người đang nằm đó. Càng làm cho hắn rợn tóc gáy chính là quần áo trên thân người kia, cùng nửa gương mặt lộ ra lại chính là bản thân hắn. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Tiêu cả kinh cúi đầu nhìn lại, hắn chứng kiến một đôi móng vuốt ngăm đen sắc bén, thân thể thoáng đông đưa, cảm nhận được sau lưng còn có một chiếc đuôi thật dài. Đây chẳng phải là toàn địa giáp sao? Chẳng lẽ mình lại xuyên qua vào trong thân thể nó? Không được, mình phải trở về. Trong tích tắc này, Lâm Tiêu cảm giác ý thức của mình giống như trao đổi, thật giống như màn hình chơi game bị cắt qua. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, hình ảnh lập tức cắt thành hình dáng khác, mà thân thể của mình từ chỗ đang nằm úp sấp lại biến thành hơi nằm ngửa. Đau đớn ở sau gáy giảm bớt, thế nhưng tay phải lại càng đau thêm mãnh liệt. Sao lại thế này? Lâm Tiêu chống tay ngồi dậy, liền chứng kiến toàn địa giáp nằm cách đó không xa, mà bản thân mình thì đã khôi phục lại như trước. Hắn ngây người ra, đồng thời một ý nghĩ vớ vẩn mà ngay chính hắn cũng không dám tin hiện lên trong đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể của toàn địa giáp, khống chế ý thức trong đầu để tiến vào một cảm giác khác. Bá một tiếng, Lâm Tiêu nhất thời phát hiện cảnh tượng trước mặt mình lại đột nhiên thay đổi 180 độ, lại biến thành lúc nằm úp sấp. Cảm thụ được tứ chi cùng với chiếc đuôi sau lưng, Lâm Tiêu trải qua một phen thực nghiệm, hắn rốt cuộc khẳng định suy đoán của mình. Sau cuộc chiến sinh tử giữa mình cùng toàn địa giáp, mình đã chiếm cứ thân thể của nó. Nga, không, là mình có một cái yêu thú phân thân. Lâm Tiêu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc ngây ngẩn. Nếu người thường trong Thương Khung Đại Lục phát hiện mình trở thành yêu thú, chỉ sợ không cách nào thừa nhận, sớm bị dọa ngất. Nhưng sau khi thoáng kinh ngạc, Lâm Tiêu lại vô cùng chấn định. Ngay cả việc xuyên qua đều đã phát sinh trên người hắn thì có thêm một cái phân thân yêu thú cũng không đáng là gì. Lâm Tiêu trừng mắt nhìn toàn địa giáp, nhìn cơ thể hữu lực của nó, tình huống hiện tại là một ý thức mà khống chế hai thân thể. Hơn nữa ý thức này có thể tùy ý qua lại ở trên hai thân thể này không hề có một chút khó khăn nào. Lâm Tiêu đem ý thức tập trung lên người toàn địa giáp, không còn nỗi sợ hãi như ban đầu. Ngược lại hắn cảm thấy được thân thể cường đại của yêu thú kia. Nâng lên chi trước thật dễ dàng xé rách một vết cắt trên vách đá. Lâm Tiêu nảy sinh hứng chí bắt đầu khống chế thân hình toàn địa giáp di động, dùng hai chân đi đường cùng với tứ chi đi đường là một loại cảm giác hoàn toàn khác. Huống chi toàn địa giáp còn có một cái đuôi thật dài dùng để làm khống chế cân bằng. Ban đầu hắn đi siêu siêu vẹo vẹo, không cách nào nhịp nhàng. Nhưng sau một lát giằng co, hắn dần dần tìm được cảm giác có thể nhanh chóng qua lại trong phòng. Phân thân này có thể làm gì đây? Thuần thục một lát, Lâm Tiêu nhịn không được mà nghĩ ngợi. Kiếp trước hắn đã từng xem qua không ít tiểu thuyết, có chút ảo tưởng. Không nghĩ tới hiện giờ xuyên qua lại gặp phải chuyện lạ này. Khống chế toàn địa giáp đi dã ngoại chém giết yêu thú, sau đó đem thi thể về bán kiếm tiền xong. Nhưng hắn lập tức bác bỏ ngay ý nghĩ này. Đừng nói là yêu thú sẽ bán được bao nhiêu tiền, mà toàn địa giáp này chỉ là nhất tinh yêu thú. Đi ra ngoại tràn đầy yêu thú, không nói là giết chết yêu thú khác, mà ngược lại còn bị yêu thú mạnh hơn liệp sát. Không liệp sát yêu thú khác thì ở ra ngoại nó có năng lực làm gì? Lâm Tiêu vắt óc suy nghĩ, đột nhiên hắn lơ đãng nhìn thấy đồ án bắt quái lô ở trên tay phải của mình, trong đầu chợt lóe lên linh quang. Đúng vậy, không săn thì không săn, ở ra ngoại trừ bỏ yêu thú ra thì còn có linh dược ở khắp nơi, ta hoàn toàn có thể tìm kiếm linh dược. Tưởng tượng mình khống chế phân thân yêu thú xuyên qua trong núi rừng, đi vào một ít khu vực mà võ giả cường đại cũng không tới được, rồi thu hoạch thật nhiều linh dược cao giai, thắng lợi trở về. Lâm Tiêu không khỏi thở ra một hơi thật dài, nước bọt thậm chí cũng chảy xuống. Nhưng mình làm sao đem phân thân yêu thú này ra ngoài đây? Ảo tưởng một lát thì Lâm Tiêu sực nhớ tới sự thực, hắn liền nhận thức sự khó khăn trước mắt. Yêu thú ở trong phòng công tác này đều cần phải xẻ thịt, nó thuộc về đồ thú tràng. Cho dù hắn không xẻ thịt toàn địa giáp thì đồ thú tràng cũng sẽ đưa cho người khác ra tay. Vừa nghĩ tới đồ tệ sư sẽ đem lưỡi dao sắc bén đâm vào người toàn địa giáp, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy dựng hết cả tóc gáy lên. Không được, tuyệt đối không thể để cho toàn địa giáp này chết trong đồ thú tràng. Hắn nhíu mày suy nghĩ biện pháp. Có lẽ mình có thể trực tiếp mang ra ngoài. Lâm Tiêu nghĩ tới một biện pháp trực tiếp, mặc dù có chút phiêu lưu nhưng có khả năng nhất. Một lát sau, hắn tìm một cái túi lớn đem toàn địa giáp bỏ vào bên trong, đồng thời cầm theo một ít thịt yêu thú không đáng tiền, rồi khiêng cái túi đi ra khỏi phòng. Vương Tổng Quản, Lâm Tiêu đi vào căn phòng của Tổng Quản đồ thú tràng. Nga, Tiểu Tiêu, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành sao? Chậm hơn trước kia không ít nha. Một trung niên mập mạp buông quyển sách trong tay cười hỏi. Công việc của Lâm Tiêu đều do vị Vương Tổng Quản này phụ trách. Vô luận là phân phối nhiệm vụ hay gì khác, muốn đem toàn địa giáp ra ngoài thì nhất định phải trải qua Vương Tổng Quản này đồng ý. Vương Tổng Quản, nhiệm vụ hôm nay khá nhiều, có nghỉ ngơi một chút nên hơi chậm, Lâm Tiêu hội báo. Ân, Vương Tổng Quản đối với Lâm Tiêu vẫn hết sức hài lòng. Hắn công tác trong này 2 năm, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, nhất định hoàn thành xong nhiệm vụ mới trở về, chưa từng lười biếng. Hơn nữa, tốc độ xẻ thịt thật nhanh. Bình thường có nhiệm vụ nặng nề cũng phân phối cho Lâm Tiêu, mà tiểu tử này chưa bao giờ tỏ ý bất mãn, làm việc tận tâm tận lực. Ánh mắt Vương Tổng Quản lại dừng trên cái túi lớn khiêng trên vai của Lâm Tiêu. Vương Tổng Quản, ta nghĩ muốn mua chút thịt yêu thế, chút thịt yêu thú trở về, còn có một đầu toàn địa giáp trước kia ta chưa từng xẻ thịt qua, muốn mang về nghiên cứu một chút, ngài xem thế nào. Lâm Tiêu mở cái túi đưa cho Vương Tổng Quản xem qua. Đại bộ phận thịt yêu thú có thể làm thực vật, người làm trong đồ thú tràng cũng thường xuyên mang một ít thịt tương đối kém chất lượng về nhà. Đồ thú tràng cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu có ai trộm mang theo thịt yêu thú tốt trở về, một khi bị phát hiện sẽ trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Dù sao thịt yêu thú cũng vô cùng chân quý, còn chân quý hơn cả thịt gia cầm và dã thú bình thường rất nhiều. Trong lòng Lâm Tiêu có chút không yên, thịt yêu thú hoàn toàn chỉ là đánh yểm trợ cho toàn địa giáp. Hắn lo lắng nếu mình chỉ đem toàn địa giáp rời đi thì có vẻ quá mức đáng chú ý. Vương Tổng Quản chắc sẽ không đồng ý. Ánh mắt Vương Tổng Quản nhìn qua, thoáng nhíu mày. Lâm Tiêu, không phải là ta không cho ngươi mang ra ngoài. Chút thụt yêu thú vô dụng thì cũng không có gì. Nhưng toàn địa giáp, ngươi cũng biết, những yêu thú mang vào đều có bản ghi chép. Tuy toàn địa giáp này không đáng tiền, nhưng dù gì cũng là nhất tinh yêu thú. Đến lúc đó mà tra xét ra, ta thật là khó giải thích. Vương Tổng Quản lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý. Vương Tổng Quản, điều này ta cũng biết. Ngài xem thế này đi, ta không chiếm tiện nghi của đồ thú tràng. Giá thị trường của toàn địa giáp bao nhiêu thì ta cũng trả giá như vậy. Hẳn là không trái với chế độ chứ. Lâm Tiêu tiếp tục tranh thủ. Vương Tổng Quản ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy nói rằng như vậy, dù sao vẫn có chút không ổn. như vậy đi, nhìn thấy ngươi muốn toàn địa giáp này như vậy, ngươi ra 20 lượng bạc là có thể mang về, thiệt yêu thú kia xem như cho ngươi. 20 lượng bạc, đây là giá cả nhất tinh yêu thú bình thường, còn toàn địa giáp thì vốn không đáng cái giá này. Mắc như vậy sao? Trên mặt Lâm Tiêu còn cố ý lộ ra biểu tình rối rắm nhưng trong lòng rất kích động. Tuy 20 lượng bạc là đắt, nhưng so với sự trọng yếu của toàn địa giáp thì lại không thấm vào đâu. Vậy làm phiền Vương Tổng Quản viết chứng từ, như vậy ta dễ thông qua thủ vệ kiểm tra, nhờ Vương Tổng Quản trừ dùng vào tiền lương của ta. Lâm Tiêu đau lòng cắn răng nói, hắn cũng không hề cố ý giả vờ, 20 lượng bạc là 2 tháng tiền lương của hắn đâu phải số nhỏ. Được, Vương Tổng Quản viết hóa đơn, sau đó đưa cho Lâm Tiêu. Giá cả toàn địa giáp nhiều nhất là 10 lượng, 10 lượng còn lại hoàn toàn có thể vào túi riêng của hắn. Trên thực tế hắn có thể nuốt hết cả 20 lượng, cái loại nhất tình yêu thú này trong đồ thú tràng cũng có chỉ tiêu hao hụt. Cầm chứng từ, Lâm Tiêu liền khiêng cái túi lớn rời khỏi phòng, đi ra đồ thú trường. Có hóa đơn của Vương Tổng Quản nên thủ vệ trực tiếp cho đi. Lâm Tiêu khiêng cái túi lớn đi về phía đỉnh viện võ giả. Sau khi trở về, đem toàn địa giáp này đặt trong phòng mình trước, chờ khi tổn thương trên đầu đỡ hơn một chút mới đem ra ngoài. Lâm Tiêu suy tính chuyện kế tiếp. Toàn địa giáp là nhất tinh yêu thú, không có khả năng che giấu mãi trong nhà. Dù ở trong đỉnh viện thường xuyên có chân võ giả ẩn hiện, nếu có cường giả cảm nhận được chân khí của yêu thú trong nhà mình thì sẽ phiền toái. Ồ, đây không phải Lâm Tiêu sao? Sáng nay mới té xỉu trong huấn luyện quán, không nghĩ tới qua buổi chiều liền vui vẻ. Đúng là người ngốc thì có phúc, ngốc phúc. Nhìn thấy sắp về đến nhà, đột nhiên có tiếng đùa cợt truyền tới. Vài đạo nhân ảnh ngăn cản ngay trước mắt của Lâm Tiêu. Nghe thanh âm, trong lòng Lâm Tiêu theo bản năng sản sinh ra cảm giác chán ghét mãnh liệt. Hắn biết đây là ấn tượng do nguyên chủ còn lưu lại. Lâm Tiêu, trong tay ngươi đang cầm vật gì? Nghe nói ngươi làm việc trong đồ thú tràng, không phải là ăn trộm ra đấy chứ? Một thanh âm có chút âm lãnh vang lên. Lâm Tiêu ngẩng đầu, có năm thiếu niên đang vây quanh hắn. Thiếu niên dẫn đầu cao khoảng 1m7, quần áo luyện công màu đen, cơ bắp cuồn cuộn. Bốn người khác hoặc là thân thể cường tráng hoặc trên mặt có vết đau, vừa nhìn đều biết là nhân vật hung hãn. Mà thiếu niên áo đen chính là một trong số ít đệ tử đã đạt tới luyện tủy kỳ trong huấn luyện quán La Hạo. Trong nhà La Hạo mặc dù không có võ giả nhưng lại kinh doanh một tiểu lâu cùng vài cửa hàng trong Tân Vệ Thành, xem như một gia đình giàu có. Nếu năm xưa đại ca còn ở đây, loại gia đình giàu có này cũng không thèm để vào trong mắt. Nhưng hôm nay đại ca đã mất, La gia lại nổi tiếng hơn Lâm gia. Còn về bốn gã thiếu niên khác, Lâm Tiêu đều nhận ra. Hai người trong đó là sáng nay đã đùa cợt nguyên chủ trong huấn luyện quán. Lâm Tiêu, ngươi có nghe được hay không? Hạo ca hoài nghi ngươi lấy trộm đồ vật của đồ thú tràng, còn không nhanh chóng buông xuống để chúng ta xem là cái gì. Thiếu niên trên mặt có vết sẹo tiến lên một bước, trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, thần thái vô cùng hung hăng càn quấy. Ngoài trừ La Hạo thì những người còn lại đều là võ giả ở luyện cốt kỳ. Ở trong những đệ tử đều rất ngang ngược càn rỡ. Tính cách của nguyên chủ lại vốn yếu đuối. Trước kia từng bị bọn hắn khi dễ không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên là không đem hắn để vào trong mắt. Theo bọn hắn xem ra, tính cách của Lâm Tiêu bị nói như vậy thì đã sớm hoảng sợ tới mức không biết phải làm sao. Đầu óc sẽ trống rỗng, nói không chừng cả chuyện tòe ra quần cũng phát sinh. Đám người vây quanh vùng hai đấm có chút hăng hái nhìn Lâm Tiêu. Chó khôn không cản đường, cút ngay cho ta. Nếu là nguyên chủ thì chỉ sợ sẽ vâng vâng dạ dạ như bọn họ suy nghĩ, ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng biểu hiện lúc này của Lâm Tiêu đã làm bọn hắn thất vọng. Lâm Tiêu cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn, trực tiếp quát. Cái gì? Lâm Tiêu, ngươi nói cái gì? Mấy người sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng, chờ khi nghĩ lại vẻ mặt giận dữ quát lên chó tai. Ta nói, chó khôn không cản đường, như thế nào? Chẳng lẽ lô tai các người bị điếc hay đầu óc bị tiến phân? Lần này lời nói của Lâm Tiêu rõ ràng truyền vào trong tai, mọi người đều nghe thật rõ ràng. Lâm Tiêu, người phản rồi, quả thực là muốn chết. Mấy người cơ hồ là không tin vào lỗ tai của mình và mặt giận dữ, mà thiếu niên có vết sẹo thì nộ khí trừng thiên, trừng lớn hai mắt, bổ ra một quyền mang theo kình phong phần phật đánh về hướng Lâm Tiêu. Vương Vân, nếu ngươi muốn cho cả nhà ngươi đều chết thì cứ việc động thủ đi. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao lãnh liệt dừng trên người thiếu niên kia, diễn cảm lạnh lùng, khóe môi mang theo một tia cười lạnh, trên mặt không hề có chút kích động, không hề trốn tránh một quyền kia. Người nói cái gì? Bộ dáng bất động như núi của Lâm Tiêu đã chấn nhiếp đối phương. Thiếu niên ngừng tay, đè nén lửa giận trong lòng nói. Ta nói cái gì? Hử, Vương Vân, ta đang cứu ngươi. Ta là người nhà võ giả, các ngươi là vật gì? Dám ở trên đường cái ngang nhiên hành hung, chẳng lẽ không biết luật pháp của võ linh đế quốc sao? Ẩu đả người nhà võ giả, người cầm đầu nặng sẽ bị chém, nhẹ thì vào tù. Đến lúc đó chẳng những người mất mạng, ngay cả cha mẹ ngươi cũng phải liên lụy, phạt làm khổ dịch. Võ linh đế quốc dùng võ để lập quốc, có thể sống sót đều là nhờ võ giả không sợ hy sinh, chiến đấu lập công. Ngươi thân là con dân đế quốc, không khổ luyện võ công để lập sát yêu thú, lại trong này hoành hành ngang ngược liên lụy đến cha mẹ. Võ linh đế quốc làm sao lại xuất hiện người bất trung bất hiếu như ngươi? Miệng lưỡi của Lâm Tiêu chói lọi sắc bén, tuyên truyền giác ngộ hùng hổ dọa người, đem thiếu niên kia nói cho thương tích đầy mình. Đăng đăng đăng. Sắc mặt của Vương Vân trắng bệch, liên tục lùi về mấy bước, sắc mặt khi trắng khi xanh, nhưng đột nhiên trong đầu hắn nhớ tới trước kia mình đánh nhau với người khác, trên mặt còn bị chém một đao. Cha mẹ lo âu, nửa đêm thậm chí còn nghe được mẫu thân nức nở, trong lòng hắn đột nhiên đau đớn. Giờ phút này Vương Vân cảm giác bị người ta tát lên mặt, loại cảm giác xấu hổ giận dữ cùng nỗi sỉ nhục còn đau đớn hơn là trên thân thể. Còn các ngươi, chẳng lẽ cũng muốn làm chó săn hay sao? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn ba người còn lại quát lên chói tai. Ba người còn lại trong lòng sợ hãi cả kinh, không ngừng thối lui ra sau. Nói rất đúng, thiếu niên này là tiểu hài tử nhà ai? Tuổi còn trẻ mà đã có được khát vọng như thế, giỏi. Vài người đi đường chung quanh bị tiếng quát của Lâm Tiêu hấp dẫn đều lên tiếng khen ngợi. Lâm Tiêu này đã xảy ra chuyện gì? Trong ngày thường hắn không phải vô cùng yếu đuối, đừng nói là tranh chấp với người khác, ca ngay cả nói chuyện còn không dám lớn tiếng hay sao? Như thế nào hôm nay thay đổi tính khí? Trong lòng mấy người vừa thẹn vừa giận cũng không dám tiếp tục ngăn trở Lâm Tiêu. Hử, Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng trực tiếp đi qua, đồng thời ánh mắt dừng trên người La Hạo cách đó không xa. Nguyên lai là hắn. Nguyên chủ thì không hiểu nhân tình, thế nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại hiểu rõ ràng minh bạch. La Hạo là đệ tử luyện tủy kỳ, sức lực hơn 800 kg, mặc dù có chút gia thế nhưng còn chưa phải là võ giả, mà năm nay hắn đã 16 tuổi. Có vài con đường tương lai, tỉ như gia nhập võ điện hoặc gia nhập quân đội đế quốc, nhưng các thế lực thì căn cứ tiềm lực thành viên cũng sẽ an bài tới những ngành khác nhau. Chủ yếu muốn đạt được bồi dưỡng tốt hơn ở trong các thế lực lớn thì nhất định phải trở thành võ giả trước 16 tuổi mới được. Ngoài ra, phải có huân chương tứ cấp cùng hậu duệ của gia đình võ giả. Như vậy thì mới có điều kiện được bồi dưỡng tốt hơn. Là La gia sao? Trong mắt của Lâm Tiêu chợt lóe lên lệ mang. Khó trách. Hai năm qua, nguyên chủ ở trong huấn luyện quán luôn bị nhiều người khi dễ, động một chút là bị người ta khiêu khích. Nguyên lai hết thảy là do La Hạo này. Cho dù không hiểu rõ kẻ ngấp nghé huân chương trong nhà mình là ai, nhưng căn cứ đủ loại biểu hiện thì trong lòng Lâm Tiêu khẳng định nhất định có liên quan đến La Hạo. La Hạo, trước kia nguyên chủ sợ hắn như sợ cọp, mà Lâm Tiêu hiện tại thì lại không để trong lòng. Sau này sẽ tính sổ với hắn. Lâm Tiêu nghĩ thầm rồi đi qua đám người trở về nhà. Trên người hắn còn mang theo toàn địa giáp. Dù hắn không sợ bất cứ kẻ nào, thế nhưng không muốn gây thêm chuyện, bại lộ sẽ không tốt. Hạo ca. Lâm Tiêu đi rồi, bốn người Vương Vân vẻ mặt xấu hổ đi tới bên người La Hạo. Vì người nhát gan như Lâm Tiêu trách mắng, trong lòng bốn người đều cảm thấy thực sỉ nhục. Tiểu tử Lâm Tiêu này tựa hồ đã thay đổi. Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu đi xa, La Hạo nhíu mày, đáy mắt hiện lên lãnh mang, toát ra một tia khinh thường. Nhưng thay đổi thì thế nào? Không có đại ca hắn bao che, Lâm gia chẳng khác gì một đầu chó chết. Bây giờ còn gượng chống lên, sớm muộn gì huân chương võ giả tứ cấp cũng sẽ bị ta lấy tới tay. Đi, chúng ta đi Hương Yến Các chơi đùa một chút. Trên mặt La Hạo lộ vẻ tươi cười, đoàn người biến mất ở nơi đầu phố. Cha mẹ cùng tam muội vẫn chưa về. Lâm Tiêu về tới nhà, trong nhà không có ai. Đem toàn địa giáp vào phòng mình, Lâm Tiêu khẩn cấp đem ý thức truyền vào. Năng lực khôi phục của toàn địa giáp thật kinh người. Trải qua một lát tu dưỡng, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn sau đầu đã giảm bớt rất nhiều, mà vùng đầu bị thương cũng đã khép lại. Bình thường năng lực khôi phục của yêu thú mạnh hơn nhân loại rất nhiều, Thế nhưng khủng bố như toàn địa giáp thì hắn vẫn chưa từng nghe nói qua. Thật là đói. Từng đợt cảm giác đói khát mãnh liệt từ trong ý chí của Lâm Tiêu truyền đến. Loại cảm giác này đương nhiên không phải từ bản thân hắn mà ở trong bụng của toàn địa giáp truyền ra. Không biết là nó đã không ăn bao lâu rồi, đói bụng cũng phải. Nhưng mà bây giờ ta đi đâu tìm thực vật đây? Lâm Tiêu có chút đau đầu, khống chế hết toàn địa giáp chậm rãi bỏ tới. Nhất thời, mấy khối thịt yêu thú cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cô Đông, nhìn thấy thịt yêu thú, Lâm Tiêu không tự chủ được nuốt nước bọt. Không phải đâu, chẳng lẽ muốn cho ta ăn thịt sống sao? Lâm Tiêu tự nhiên biết là yêu thú ăn sống con mồi, nhưng hiện tại là hắn chiếm cứ thân thể nó, muốn hắn ăn thịt sống, hắn thực sự rất khó làm. Hắn thật muốn nấu chín, thế nhưng muốn làm chín thịt yêu thú thì phải mất hơn nửa giờ, mà muội muội sắp về nhà, nhưng cảm giác đói khát trên người toàn địa giáp làm hắn vô cùng khó chịu. Trong lòng không ngừng giao chiến, cuối cùng cảm giác đói khát mãnh liệt chiếm thế thượng phong. Mặc kệ, xem như ăn bò bít tết đi, ăn không được thì tính sau. Cắn chặt răng, Lâm Tiêu đi tới chỗ mấy khối thịt yêu thú, nhắm mắt lại cắn một khối nuốt vào trong miệng, cắn xé rất nhanh. Ở dưới răng nanh của toàn địa giáp thật dễ dàng xé mở khối thịt, hắn không dám chậm rãi thưởng thức mà nhanh chóng nuốt nhai nuốt vào bụng. Gì, hương vị tựa hồ không tệ. Cho dù không muốn cảm thụ, thế nhưng mùi vị tuyệt vời truyền từ trong miệng vẫn truyền tới ý thức của Lâm Tiêu. Theo bản năng, chiếc lưỡi của toàn địa giáp liếm liếm răng, một chút thịt vụn dừng trên đầu lưỡi. Thực sự là ngon na. Mãi cho tới bây giờ, Lâm Tiêu thực sự không nghĩ tới thịt sống mà còn ăn ngon như vậy. Hắn cố nén cảm giác ghê tởm bản năng của nhân loại, đem toàn bộ thịt yêu thú nuốt hết vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, hắn đã hoàn toàn khắc phục bóng ma tâm lý, thậm chí còn nhai nuốt thưởng thức khác hẳn lúc ban đầu. Lâm Tiêu chợt cảm giác được từng luồng chân khí ấm áp lan tràn khắp toàn thân, trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tuy rằng ăn không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho toàn địa giáp no được vài ngày. Ăn no bụng, bộ dạng toàn địa giáp uể oải nằm úp sấp trên mặt đất. Ý thức không quay về thân thể, Lâm Tiêu nằm đó toàn thân ấm áp, ý nghĩ dần dần chậm chạp, cả người vô cùng thích ý, có cảm giác buồn ngủ. Ánh mắt khép lại, Lâm Tiêu thế nhưng lại ngủ đi. Thật thoải mái, hắn rơi vào trong giấc ngủ, lờ mờ cảm ứng được một tia chân khí xuyên thấu qua lân giáp, dùng tốc độ cực kỳ thong thả dần dần chạy vào trong thân thể của mình, xoa dịu khắp nơi. Đây là cái gì? Lâm Tiêu nửa mê nửa tỉnh. Là thiên địa nguyên khí sao? Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, bởi vì hắn không nhớ ý thức của mình còn ở trên người toàn địa giáp, thân hình nhảy bật lên, nhất thời nhớ là cảm giác trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đúng rồi, là thiên địa nguyên khí. Hồi tưởng lại cảm giác trước đó, Lâm Tiêu vô cùng khẳng định, đồng thời trong lòng vui mừng. Sở dĩ được xưng là yêu thú là bởi vì có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, có được lực lượng cùng thân hình cường đại hơn dã thú gấp mấy lần. Yêu thú không thể tu luyện, nhưng thân thể tự chủ hấp thu năng lượng thiên địa nguyên khí có thể chậm rãi cường hóa thân thể. Thế nhưng nhân loại thì khác, nhân loại muốn hấp thu thiên địa nguyên khí thì phải chờ sau khi đạt tới luyện tủy kỳ. Hơn nữa ban đầu chỉ là vô ý thức thong thả hấp thu, chỉ có sau khi trở thành chân võ giả mới có thể tu luyện công pháp chân chính, tự chủ đi hấp thu thiên địa nguyên khí. Quá trình này thật ra vô cùng gian nan, đại đa số đệ tử luyện tủy kỳ sau khi trở thành chuẩn võ giả đều phải thử cảm ứng thiên địa nguyên khí, chỉ khi nào cảm ứng được mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm cho nên vô cùng khó khăn. Ngoài trừ một ít yêu nghiệt có khả năng cảm ứng được trong một ngày, đại đa số nhân vật thiên tài đều phải dùng 3 đến 5 ngày, mà một ít chuẩn võ giả có thiên phú yếu hơn thì chỉ riêng cảm ứng cũng phải hao phí một năm nửa năm. Chính là loại cảm giác này, Lâm Tiêu vui mừng. Nếu như mình có thể nhớ kỹ loại cảm giác này, đến lúc đó khi bản thân, bản thể có thể tu luyện có lẽ không cần cảm ứng mà trực tiếp liền có thể thành công. Đúng rồi. Yêu thú không có trí tuệ để khống chế tu luyện công pháp, nhưng nếu ta lợi dụng thân thể toàn địa giáp tu luyện, chẳng phải là trở thành yêu thú đầu tiên có thể tu luyện sao? Nhưng không biết là thân thể yêu thú có khác gì so với nhân loại, chúng có thể tu luyện hay không? Ý nghĩ này hiện lên trong lòng hắn, nhưng hắn chỉ là một luyện cốt đệ tử, lại không có công pháp, cho nên tạm thời không thể thực hành. Nhị ca. Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang kích động suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng hô của Lâm Nhu. Lâm Tiêu hoảng sợ, Kỳ thực tính lực của toàn địa giáp rất tốt, ở dưới tình huống bình thường chỉ cần Lâm Nhu mở cửa ngoài thì đã cảm giác được, nhưng vừa rồi Lâm Tiêu đang đắm chìm trong quá trình cảm ứng thiên địa nguyên khí, cho nên không kịp thời phát hiện Lâm Nhu đã trở về. Trong lúc vội vã, hắn vội vàng chui ngay vào gầm giường, đồng thời chuyển ý thức trở về. Chi nha, cửa phòng mở ra, Lâm Nhu bước vào. Nhị ca, huynh đang làm gì vậy? Muội gọi mấy tiếng rồi? Vừa mới trở về, nghỉ ngơi một chút cho nên không nghe được muội. Lâm Tiêu ngồi dậy, ánh mắt dừng trên cái túi nhỏ mà Lâm Nhu cầm trên tay. Mang thức ăn ngon gì về cho nhị ca sao? Lâm Tiêu cười đi tới. Đây là phế dược. Muội lấy từ đan các, muốn thử xem có thể lọc ra được một chút linh dược hay không. Nhìn huynh thèm như vậy, đã đói bụng rồi hả? Lâm Nhu khẽ cười, đưa cái túi lớn trong tay tới trước mặt Lâm Tiêu, dạo hoạt nói. Nếu huynh có thể ăn được thì cho huynh ăn, muội không để ý. Nhìn bộ dáng nghịch ngợm của Lâm Nhu, trong lòng Lâm Tiêu nhói lên. Hắn biết tâm nguyện của muội muội là muốn trở thành một luyện dược sư. Nàng công tác ở trong đan các, mỗi ngày đều dụng tâm học tập. Chỉ mới 12 tuổi mà nàng đã có thể nhận thức hơn 1.000 loại linh dược khác nhau, chỉ nhớ kinh người. Ngoài trừ hình dáng bên ngoài thì nàng còn có thể từ mùi vị mà nhận ra thật nhiều linh dược. Ở trong thương khung đại lục, địa vị của luyện dược sư là vô cùng cao thượng, thậm chí còn hơn cả võ giả. Bởi vì điều kiện tiên quyết trở thành một luyện dược sư đó chính là phải trở thành võ giả. Hiện giờ Lâm Nhu chỉ đạt tới luyện thể kỳ, tuy rằng còn chưa đạt tới võ giả nên không thể chính thức chế dược. Thế nhưng thiên phú thật tốt, ở trong một ít đại gia tộc thì những đệ tử từ nhỏ đã học tập nhận thức linh dược, hiểu biết được dược tính dược lý, hơn nữa quen thuộc quá trình chế thuốc. Nhưng trở thành một luyện dược sư thì rất tốn tiền, ngoại trừ thảo dược tầm thường thì linh dược nhất giai trụ cột nhất, giá trị cũng xa xỉ, gia đình bình thường không có khả năng gánh vác. Cha mẹ thu nhập không cao lại còn phải nuôi ta cùng muội muội. Muội muội mỗi ngày đi công tác trong đan các, thời gian tu luyện rất ít, đem đại đa số tiền tài lại cung ứng cho ta tu luyện. Nếu không có đại ca lưu lại huân chương, hiện giờ gia đình không biết sẽ như thế nào. Nhưng hoàn cảnh như thế là còn có đám tiểu nhân ngấp nghé huân chương của đại ca. Ta phải thay đổi vận mệnh của cả nhà, Lâm Tiêu trong lòng thầm nhủ. Thế nào, không muốn ăn sao? Lâm Nhu chà mũi, nở nụ cười dạo hoạt nói. Dám chọc gạo nhị ca của muội. Lâm Tiêu ra vẻ tức giận. Xem nhị ca làm sao giáo huấn muội đây? Hứ, muội không sợ huynh đâu. Ai nha, khanh khách, không cho phép thọt lét. Lâm Nhu cười vang, mở cửa bỏ chạy. Hừ, nhìn xem sau này muội còn dám trêu chọc nhị ca nữa không? Lâm Tiêu cười, đóng cửa lại, hít sâu vài hơi, bắt đầu tu luyện. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ nhất. Bên trong phòng truyền ra tiếng gầm, kinh phong cường đại thổi quét vô cùng uy mãnh. Muốn trở thành một võ giả cường đại thì ngoại trừ thiên phú cùng tu chất, siêng năng tu luyện cũng là điều vô cùng trọng yếu. Hô, quyền phong gào thét, bất chỉ bất giác Lâm Tiêu đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, quên mất hết thảy, quên cả thời gian trôi qua. Hổ phác dương, hai tay hắn phần phật kình phong, tiếng rít như roi quất, phát ra âm thanh ù tai. Phanh một tiếng, hai đấm vung tới, hai luồng không khí nổ tung, phát ra tiếng vang điếc tai. Không đúng, chiều ác hổ phác dương uy lực căn bản, không bằng lúc chiến đấu với toàn địa giáp, ngay ở trong đồ thú tràng, nhất định là có sơ sót gì đó. Lâm Tiêu vừa khổ luyện, vừa tìm kiếm lỗ hổng cùng sai lầm, để chậm rãi đề cao. Nhị ca, ăn cơm. Một thanh âm êm ái vang lên phòng ngoài. Lâm Nhu đẩy cửa hô lên. Nhị ca, huynh đã tu luyện 2 canh giờ, đã sớm đói bụng rồi. Mặc dù tu luyện trọng yếu, nhưng không có thể lực thì sẽ tổn hại thân thể. Lâm Nhu tràn đầy quan tâm nói, trong lòng cũng ngập tràn hy vọng. 2 canh giờ, Lâm Tiêu ngạc nhiên hỏi. Hắn đi ra ngoài nhìn thức ăn tinh xảo đặt trên bàn. Tuy đã khuya nhưng vẫn còn nóng hôi hổi, hắn lập tức bước xuống ngồi, ăn ngấu nghiến. Ca! Đúng lúc này, cửa nhà bị mở ra, chỉ thấy một đôi phu thê trung niên bước vào. Quần áo hai người có chút dơ bẩn dính đầy dầu mỡ, sắc mặt mỏi mệt, mà trong tay phụ nữ trung niên cầm một chiếc rổ, bên trong có một chút thịt, trứng cùng rau dưa. Cha, mẹ! Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu lập tức đứng dậy hô lên. Phụ thân Lâm Vệ Quốc, mẫu thân Trần Phượng Lan. Hai người kinh doanh một quán ăn nhỏ ở trên đường gần nhà, suy nghĩ bình thường nhưng vẫn có thể sống qua ngày. Ha ha, Tiêu Nhi, Tiểu Nhu, hai đứa sao trễ vậy mới ăn cơm, Lâm Vệ Quốc lên tiếng nói. Không nghĩ tới hai vợ chồng về trễ mà hai đứa con còn chưa có ăn cơm xong. Vừa rồi nhị ca tu luyện quên thời gian nên ăn cơm trễ, Lâm Nhu giải thích. Nàng nhìn qua Lâm Tiêu thoáng do dự nhưng không đem chuyện xảy ra sáng nay nói ra. Cha mẹ bận rộn cả ngày đã rất mệt mỏi. Nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng không cần nói để cha mẹ thêm lo lắng. Tu luyện tuy quan trọng nhưng thân thể cũng đừng mệt mỏi. Sau này đừng ăn cơm trễ như vậy. Lâm Vệ Quốc gật đầu nhắc nhở một câu. Được rồi, Tiêu Nhi tự có chừng mực. Trần Phượng Lan cười nói, buông chiếc rổ trong tay. Họ đã ăn cơm ở quán, thực vật là mang về để cho ngày mai sử dụng. Muộn rồi, hai đứa tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lâm Vệ Quốc mở miệng nói. Dạ. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu đồng thanh đáp. Tắm rửa xong, quay về phòng của mình. Lâm Tiêu nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hai tay siết chặt lại. Ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chân võ giả. Đến lúc đó tình huống ở trong nhà sẽ tốt hơn. Tuy rằng cha mẹ không biểu hiện ra thái độ gì, nhưng áp lực trong gia đình luôn cực lớn. Có lẽ phần thân yêu thú có thể mang tới cho ta sự vui mừng. Đến lúc đó chỉ cần đặt vào giá ngoại, tìm được vài gốc linh dược thì sẽ phát tài. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hy vọng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu không có đến huấn luyện quán mà nhờ Lâm Nhu đi xin phép nghỉ nửa tháng ở lại nhà. Trước khi phân thân yêu thú hoàn toàn khôi phục để thả lại núi rừng, Lâm Tiêu lo lắng nếu nó một mình ở nhà. Dù sao, nếu bị chân võ giả cảm ứng được, đối với Lâm gia mà nói thì chính là tai họa ngập đầu. Ở trong đình viện võ giả này chăn nuôi một đầu yêu thú, hơn nữa trong nhà lại không có ai, không một võ giả nào. Một khi bại lộ chỉ sợ không cần chờ tới khi võ điện bình cách mà huân chương của Lâm gia sẽ trực tiếp bị tịch thu. Đây là một loại hành vi dị thường nguy hiểm, xem rẻ tính mạng người khác. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua, Lâm Tiêu ngoài trừ khắc khổ tu luyện, ăn cơm, cùng xế chiều hắn đi đổ sát tràng để công tác, thời gian còn lại đều dùng ở trong việc tu luyện. Mà lúc hắn đi công tác, trong lòng cũng lo lắng về toàn địa giáp nên tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng trở về. Mỗi ngày chỉ dùng chưa đầy 2 canh giờ để rời khỏi nhà. Tu luyện với cường độ cao như vậy, làm một ngày khổ công của hắn phải tương đương với 3-4 ngày tu luyện của người khác. Lâm Tiêu luyện công khắc khổ, quả thực như một kẻ điên cuồng. Bởi vì cha mẹ đi sớm về trễ cho nên không biết, nhưng Lâm Nhu lại thấy rõ ràng, trong lòng vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Trong đoạn thời gian này, Lâm Tiêu đã đem ý cảnh của mãnh hổ quyền pháp hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Đồng thời trong lúc tu luyện, hắn thử khống chế toàn địa giáp là một ít động tác có độ khó khăn tương đối cao. Nhưng trong phòng quá mức nhỏ hẹp, hắn cũng không dám làm ra bao nhiêu động tĩnh. Rốt cuộc tới ngày thứ 5, Lâm Tiêu cảm giác được miệng vết thương trên đầu toàn địa giáp đã hoàn toàn khép lại, thậm chí một tầng vảy cứng rắn còn mọc ra. Ngoài trừ mộc sắc có chút mới thì độ cứng không kém gì những chỗ khác. Năng lực khôi phục này làm Lâm Tiêu phải giật mình. Đây là năng lực mà nhất tinh yêu thú không thể nào có được. Cũng không thể luôn đặt toàn địa giáp trong nhà. Hiện tại thương thế đã lành, cũng nên mang nó ra ngoài. Chạng vạng, Lâm Tiêu đem toàn địa giáp cẩn thận đặt vào trong túi sau đó buộc chặt lại, khiêng lên con yêu thú nặng gần 500 cân đi khỏi đình viện. Liên tục tu luyện cường độ cao suốt vài ngày, làm lực lượng thân thể hắn tăng trưởng với tốc độ cao, khiêng lên 500 kg mà không hề tốn sức. Tân vệ thành có 2 mặt dựa núi, vì phòng ngừa yêu thú tập kích nên khắp 4 phía đều xây dựng tường thành cao lớn, thời khắc đều có binh lính tuần tra. Ở tại thương khung đại lục thì giã ngoại luôn nguy hiểm, ngoài trừ võ giả đi chấp hành nhiệm vụ, người thường bị cấm ra khỏi thành, mà việc trao đổi cùng với đội buôn thì hay cần vận chuyển hàng hóa cũng phải có một số lượng võ giả đi theo hộ vệ. Nhưng điều này cũng không làm khó được Lâm Tiêu. Nửa canh giờ sau, hắn đã đi tới ngoại ô thành Tây của Tân Vệ Thành. Nơi này có một ngọn núi trụi thừa lùi, đem cả tường thành phía Tây ngăn thành 2 đoạn. Bởi vì bên ngoài vách núi trụi lùi, bởi vậy năm đó khi xây tường thành cũng không có hủy bỏ, mà dùng nó để làm một bộ phận của tường thành. Sau núi bóng người thưa thớt, bình thường cũng không ai qua đây, buổi tối lại càng không một bóng người. Lâm Tiêu đi tới một nơi bí mật dưới chân núi rồi mở cái miệng túi ra. Khi toàn địa giáp bỏ ra khỏi túi, Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy trong đầu truyền tới một cảm giác thoải mái và mát mẻ vô cùng. Sảng. dọc theo đường đi bị che kín trong túi làm cho hắn nghẹn hỏng cả người. Sau núi có chút dốc đứng, với thực lực bây giờ của hắn không thể đi qua. Vừa lúc toàn địa giáp này có thể dùng tứ chi sắc bén bám vào vách núi, xoèn xoẹt bò lên sườn núi. Tìm một địa phương bí mật ẩn núp xong, Lâm Tiêu lại chuyển ý thức trở lại bản thể, rồi quay về nhà. Về đến nhà, nằm lên giường, hắn lại đem ý thức chuyển rời lên thân thể toàn địa giáp. Ở trong bóng đêm, toàn địa giáp thật cẩn thận bỏ ra, sau đó bắt đầu công việc đào mách. Vách núi này cao hơn 100 thước, nếu trực tiếp nhảy xuống cũng sẽ bị rơi cho thất điên bát đảo, dễ dàng bị binh lính đi tuần phát giác. Đành phải đào một cái lối đi thông xuống chân núi mới có thể năng đi thoát mà thần không biết quỷ không hay. Không thể không nói là móng vuốt của toàn địa giáp thực sự sắc bén, vách núi cứng rắn chỉ như thân gỗ mục, đào một lát đã có một cái thông đạo dài hơn 10 thước. Nếu không phải sợ gây ra động tĩnh quá lớn khiến người ta chú ý, thì tốc độ đào móc của nó còn nhanh hơn. Sau nửa canh giờ, dưới chân núi bên ngoài thành Tây, một khối đá bỗng nhiên nhúc nhích, bên có một thân ảnh lén lút bò ra, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, rồi dùng khối đá che kín cửa động, thừa dịp bóng đêm mà biến mất vào trong bụi cỏ. Khu vực gần Tân Vệ Thành là một cái bình nguyên, nơi này yêu thú không thể sinh tồn, bởi vì mỗi ngày đều có thật nhiều võ giả của Tân Vệ Thành lui tới. Lâm Tiêu chạy nhanh trong bụi cỏ, sắc trời âm trầm tối đen, không thấy một chút ánh sáng nào. Nhưng bóng tối như vậy cũng không làm khó được Lâm Tiêu, thả lòng cảnh giác đối với cảnh vật chung quanh, ánh mắt linh hoạt không ngừng đảo qua. Không cần quay đầu đã có thể chứng kiến được tầm nhìn 360 độ. Trong lúc bỏ chạy, thân hình như một giọt nước cuộn tới, cao thấp phập phồng như cuộn sóng. Chạy băng băng chốc lát, một mảnh núi rừng sum xuê đã hiện ra trước mắt. Núi rừng nguy hiểm, Lâm Tiêu đến đây. Trong lòng hắn không nhịn được mà kích động. Ở trong thương khung đại lục, núi rừng làm cho người ta có cảm giác ngập tràn nguy hiểm. Trước khi trở thành chân võ giả thì rất ít có cơ hội tiến vào núi rừng. Vì vậy, đối với người ở trên thương khung đại lục mà nói, họ tràn ngập chờ mong được đi vào núi sâu. Hô, Lâm Tiêu xông vào trong núi, cảnh giác quan sát bốn bên. Trong núi này ẩn chứa nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập bảo tàng. Ngao! Lâm Tiêu vừa đi vào núi chưa được bao lâu, đã bị vài đầu huyết sải lang phát hiện. Huyết sải lang là dã thú bình thường, thân cao 1 mét, dài 1,5 mét, nặng khoảng 100 kg. Bình thường hành động theo quần thể, mà thường thường thì dã thú không dám khiêu khích yêu thú. Nhưng huyết sải lang này là kẻ điên, dưới tình huống khuyết thiếu thực vật, chúng nó đều dám liều mạng. Với thực lực nhất tinh của toàn địa giáp thì kỳ thực hoàn toàn có thể tránh né, nhưng Lâm Tiêu lại muốn xem thử thực lực của chính mình. Hơn nữa trải qua thời gian dài gây sức ép, hắn thực sự đã đói bụng. Lúc ban đầu phát hiện Lâm Tiêu, ba đầu huyết sải lang không có lập tức ra tay, chỉ vây quanh để chờ đợi viện binh. Dần dần huyết sải lang càng ngày càng nhiều, ước chừng phải 20 con tiến lên. Đầu lĩnh là một con, cao hơn 1,5 mét, dài 2 mét, nặng 300 kg, không thua kém Lâm Tiêu bao nhiêu. Đều đã tới sao? Lâm Tiêu cảm giác được máu huyết của mình sôi trào, một loại dục vọng chiến đấu dâng lên. Đối mặt với hơn 20 đầu huyết sải lang, hắn không hề có chút sợ hãi, mà ngược lại vô cùng hưng phấn. Đây là bản năng của yêu thú cùng dã thú, là một trên trời một dưới đất, làm sao có thể sợ hãi? Song phương thoáng giằng co, sau đó như tiếp thu tín hiệu, năm đầu huyết sải lang phía trước bổ nhào qua. Thân thể cao lớn của Lâm Tiêu bám theo một trận kình phong, trực tiếp tránh né ba đầu công kích hai bên. Cái đuôi trắng kiện vung lên như cối xay gió, hung hăng đánh tới một con huyết sải lang. Chỉ nghe một tiếng kêu trầm đục, con sói rú lên một tiếng, thân hình bay ngược ra sau. Đồng thời chi trước của Lâm Tiêu cũng chụp lên đầu một con sói khác, lập tức vỗ nát đầu của nó. Con sói bị cái đuôi quật trúng lảo đảo lăn tròn, run rẩy không cách nào đứng dậy, thân hình hoàn toàn vặn vẹo, máu tươi tuôn trào không ngớt, hiển nhiên đã bị vỡ tan nội tạng, khung xương dập nát. Vừa đối mặt đã có hai con huyết sải lang tử vong, nhưng Lâm Tiêu lại không chút hao tổn. Ngao! Cái chết của đồng bạn làm huyết sải lang nổi điên, ở dưới một tiếng gào thét phẫn nộ của lang vương, hơn 20 huyết sải lang đồng thời phát động công kích mãnh liệt. Hống! Oành, ngao, phanh một tiếng, những tiếng đánh liên tiếp vang lên, chỉ cần bị đuôi hay móng vuốt của Lâm Tiêu đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Trong chớp mắt lại có 5-6 huyết sải lang bị đánh gục, nhưng hơn 20 đầu công kích mãnh liệt cũng làm trên người hắn hiện lên từng đạo vết cắt. Trong khoảnh khắc đã có gần 10 đầu huyết sải lang trọng thương hoặc tử vong,

mà ánh mắt của hắn bị hai gốc cây nằm tận sau bên trong hấp dẫn. Đó là hai gốc linh dược cao chừng 3 tấc, toàn thân xanh biếc, mỗi gốc có 3-4 phiến lá. Trên phiến lá hiện rõ ràng những đường vân huyết sắc lan tàn, có chút xinh đẹp, là U Lan Thảo. Trái tim của Lâm Tiêu nhất thời nhảy lên kịch liệt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. U Lan Thảo này chính là linh dược nhất giai trọng yếu nhất ban đầu của võ giả. Một loại là trị liệu nội thương, lưu thông máu huyết. Ban đầu võ giả rèn luyện thân thể, bình thường sẽ làm cho gân mạch nhỏ bị vỡ tan. Trước khi trở thành võ giả thì thân thể không thể thu được thiên địa nguyên khí, cho nên nhất định phải dùng linh dược mới có thể khôi phục. Đương nhiên, an dưỡng lâu ngày cũng có thể lành lại, nhưng đệ tử bình thường thì làm gì có thời gian mà an dưỡng, tu luyện còn ngại không đủ thời gian. Lại còn có tác dụng cố bổ bồi nguyên, tăng cường khí huyết, giúp lực lượng tăng lên, giảm bớt quá trình tu luyện khắc khổ. Mà U Lan Thảo có đủ hai loại công hiệu này, chẳng những có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức lực cho võ giả, còn có thể trị liệu nội thương, lưu thông máu huyết. Trọng yếu hơn chính là đại đa số linh dược không thể trực tiếp sử dụng, nhất định phải luyện chế thành đan dược mới được. Mà U Lan Thảo này là một trong số ít linh dược người ta có thể trực tiếp sử dụng. Không nghĩ tới ở đây tìm được hai gốc U Lan Thảo, phát tài rồi. Lâm Tiêu vui mừng nhưng đôi mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cẩn thận bỏ tới chỗ U Lan Thảo. Tê tê. Ngay trong nháy mắt hắn sắp tới gần, một thanh âm thật nhỏ vang lên, một đạo kinh phong từ sau đầu hắn cuốn tới như sấm sét, khí thế kinh người. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Tiêu vội vàng xoay người, tránh né đối phương tập kích. Oanh một tiếng, một thân thể khổng lồ nặng nề đập trúng chỗ đứng của hắn khi nãy, đem mặt đất đập ra một khe hở. Đó là một con đại mãng xà dài 6-7 thước, toàn thân phủ kín lân giáp, đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu. Đầu rắn ngẩng cao, không ngừng phát ra những tiếng rít. Nhất tinh yêu thú khuê lân cự mãng. Lâm Tiêu trầm xuống, tuy rằng đều là nhất tinh yêu thú, nhưng lực công kích cùng độ linh hoạt của toàn địa giáp chỉ thuộc hàng trung đẳng, mà khuê lân cự mãng này lại là một trong yêu thú đáng sợ nhất của hàng nhất tinh yêu thú. Hít, cái đầu to như chậu rửa mặt kia của khuê lân cự mãng ngóc lên, đồng tử màu đỏ như máu dựng thẳng nhìn vào Lâm Tiêu. Lưỡi rắn tanh nồng phun ra nuốt vào. Cái miệng khổng lồ như bồn máu mở ra, phảng phất như đạn đạo, bay ngang khỏi nòng phóng về phía Lâm Tiêu. Xà, lúc nào có tốc độ nhanh nhất, chính là một khắc khi nó săn mồi, tốc độ cực lớn còn mang theo một cỗ gió tanh. Nguy cơ đã lửa xém lông mày, nếu bị khuê lân cự mãng kia cắn trúng, thì dù phòng ngự của Lâm Tiêu có cường thịnh hơn nữa, trên người cũng sẽ nhiều ra mấy cái lỗ răng chảy máu đầm đìa. Bất chấp do dự, tứ chi của Lâm Tiêu mạnh mẽ phát lực, thân hình nhanh chóng lùi sang một bên, đồng thời cái đuôi dài gần 2 mét phút chốc đánh về phía đầu của khuê lân cự mãng. Cái đuôi biến ảo trên không trung ra một đạo ảo ảnh, phát ra tiếng vang ô ô trong không khí, giống như thiểm điện nện lên đầu khuê lân cự mãng. Phanh một tiếng, khuê lân cự mãng bị một cỗ lực lượng khổng lồ quất cho quay cuồng, mà Lâm Tiêu dựa vào phản trung lực cực lớn cũng nhảy sang một bên. Không có né tránh, không có nhượng bộ, trong mắt Lâm Tiêu chiến ý sôi trào, một kích trúng liền không chút do dự, như thiểm điện phóng tới chỗ 7 tấc của khuê lân cự mãn, móng vuốt sắc bén vung vẩy lên, hàn mang tách ra. Bất kể là vì U Lan Thảo hay vì là thứ khác thì Lâm Tiêu đều không có lý do gì để tránh lui. Nếu đối mặt với một đầu nhất tinh yêu thú ngang cấp chỉ hơi mạnh hơn mình một chút mà phải tránh lui, như vậy thì dứt khoát không cần tu luyện nữa rồi. Võ giả chi đạo, chú ý chính là sự dũng cảm, nghênh đón tất cả mọi khó khăn. Móng vuốt sắc bén chứa đựng yêu lực đáng sợ đánh xuống, không khí phát ra trận trận nổ vang. Khuê lân cự mãng nghĩ mãi mà không rõ, toàn địa giáp yêu này sao lại dũng mãnh như vậy, sao lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng cái này rõ ràng khiến nó lại càng thêm phẫn nộ. Nó đột nhiên phát ra một tiếng giống to, yêu phong mang theo mùi tanh hôi cuốn lên trong huyệt động. Khuê lân cự mãng mở ra cái miệng lớn dính máu. Ngay khi móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu sắp đánh trúng nó, lập tức lùi tránh. Cái miệng lớn lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn, lại lần nữa táp tới Lâm Tiêu. Đồng thời thân thể cực lớn bốc lên, cái đuôi dài càng phảng phất như một cây roi, từ cánh quét ngang mà đến thẳng đến đầu Lâm Tiêu. Cái đuôi to chừng nửa mét kia, nếu thực sự quất lên người Lâm Tiêu, thì chỉ sợ nó có thể trực tiếp quất Lâm Tiêu lún vào trong tầng nham thạch mất. Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi, liền tháo chạy sang một bên tránh khỏi cái đuôi lớn. Oanh một tiếng, cái đuôi dài cực lớn của khuê lân cự mãng trùng trùng điệp điệp quất vào trên một tảng đá lớn. Tảng đá ầm ầm vỡ ra, một khối thạch đầu cao chừng một người bị đánh bay thẳng ra ngoài, hơn 10 mét mới rơi xuống dưới. Lâm Tiêu cả người đầy mồ hôi lạnh. Nếu lúc trước mình bị quất trúng thì ít nhất phải trọng thương thổ huyết. Có thể thấy được lực lượng của khuê lân cự mãng là khủng bố cỡ nào. Không quất trúng được đối phương, khuê lân cự mãng lộ ra có chút vội vàng sao động. Miệng lớn dính máu không ngừng cắn xé về phía Lâm Tiêu, đồng thời cái đuôi cũng tiếp tục quất tới. Lâm Tiêu chật vật trốn tránh, nhiều lần đều bị sượt qua bên người. Cứ tiếp tục như vậy, không ổn. Lâm Tiêu điên cuồng tránh né, ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú vào chỗ bảy tấc của khuê lân cự mãng. Xả chi bảy tấc cũng không phải là nói chỗ bảy tấc dưới đầu rắn, mà chỗ trái tim trên thân rắn chính là chỗ hiểm mấu chốt nhất. Chỉ cần đánh trúng chỗ đó thì coi như khuê lân cự mãng có cường thịnh trở lại cũng phải tiêu đời. Người bình thường cho dù là võ giả, muốn ở trên người của một đầu cự mãng dài tới 6-7 mét mà nhanh chóng tìm được chỗ trái tim cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Lâm Tiêu, chuyên làm công tác đổ thú tràng thì thực sự là một chuyện quá mức dễ. Thế nhưng tốc độ của khuê lân cự mãng thực sự quá nhanh, hơn nữa nó biết rõ nhược điểm của mình, trong chiến đấu luôn có ý bảo hộ bộ vị trái tim. Lâm Tiêu căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ. Ầm ầm, đuôi rắn bốc lên không ngừng quất xuống, phát ra những tiếng vang ù ù. Thân hình Lâm Tiêu linh xảo chấp động tìm kiếm cơ hội. Lại chờ một lát, đã đến thể lực nó tiêu hao chút nữa. Lâm Tiêu dựng thẳng lên cặp đồng tử lạnh như băng. Trong chiến đấu không ngừng, vậy mà tìm được loại cảm giác. Loại chấm giết sinh tử này có thể dễ dàng để thăng thực lực nhất, khiến ý thức của Lâm Tiêu hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của toàn địa giáp, triệt để kết hợp với nhau. Chiến đấu thời gian dài khiến thể lực song phương đều cực nhanh bị hạ thấp. Khuê lân cự mãng dù sao cũng là yêu thú, đánh lâu không được, công kích tấn mãnh rõ ràng đã có một tia mềm đi, động tác cũng trở nên sao động. Chính là cơ hội này, Lâm Tiêu không nóng vội, trong lúc không ngừng né tránh, rốt cuộc tìm được cơ hội. Thần hổ bái vĩ, hô! Cơ bắp toàn thân Lâm Tiêu co rút lại, căng cứng đến mức tận cùng. Tứ chi đột nhiên phát lực, cái đuôi dài gần 2 mét vung lên, vung mạnh qua một vòng lớn 360 độ, hung hăng nện lên đầu của khuê lân cự mãng. Trong lúc lờ đãng, Lâm Tiêu vậy mà lợi dụng thân hình của toàn địa giáp để thi triển ra thần hổ bái vĩ trong mãnh hổ quyền pháp. Bành! Núi đá giống như lăn xuống đập trúng mặt đất, tiếng oanh minh nặng nề vang lên, cái đầu lớn của khuê lân cự mãng bị nện bay ra. Ánh mắt có chút phát mộng, thân thể dài đến 6-7 mét không ngừng bay lên, mà Lâm Tiêu cũng cảm thấy cái đuôi run lên. Lần quất xuống mãnh liệt này đã khiến một bộ phận lân phiến trên cái đuôi vỡ vụn, chảy ra từng tia máu tươi. Bất quá, khuê lân cự mãng không hổ là một trong các tồn tại cường đại nhất ở trong nhất tinh yêu thú. Coi như bị quất bay, thì bản năng chém giết của yêu thú vẫn khiến thân hình nó ổn định lại nhanh như thiểm điện. Cái miệng lớn mở ra, cắn về phía Lâm Tiêu. Đầu rắn lớn cực kỳ mạnh mẽ vọt tới, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng so với trước kia, vô luận là khí thế hay tốc độ đều yếu nhược hơn rất nhiều. Lâm Tiêu đã sớm chờ đợi cơ hội này, chỉ sau có chút uốn lượn, đột nhiên nó nhảy lên tránh cái miệng lớn của khuê lân cự mãng, mạnh mẽ nhảy lên người cự xà, móng vuốt sắc nhọn ở trong tứ chi thỏ ra, hung hăng cắm vào trong lớp da rắn cứng rắn. Trên người của toàn địa giáp, thứ gì là cứng nhất? Không hề nghi ngờ đó chính là bộ móng vuốt sắc bén có thể khai sơn phá thạch kia. Da rắn cứng rắn chỉ hơi ngăn trở một lát, liền bị móng vuốt của Lâm Tiêu cứ thế xuyên thấu qua, không chút lưu tình, hung hăng đâm vào trong. Hống, khuê lân cự mãng cảm giác được đau nhức kịch liệt, phát ra tiếng gào thét như đại lữ hồng âm. Hai đồng tử thoáng cái đỏ bừng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Nó điên cuồng vặn vẹo. Cái đầu lớn nhấc lên nhưng lại không cách nào cắn tới Lâm Tiêu ở trên lưng nó, chỉ có thể đánh tới một đám thạch đầu, đồng thời điên cuồng bốc lên. Nguyên một đám cự thạch nhao nhao quay cuồng vỡ vụn. Lâm Tiêu cảm giác như mình ngồi trên một cái cáp treo. Bụi đất đầy trời và phong kịch liệt khiến Lâm Tiêu căn bản không mở mắt ra nổi. Lâm Tiêu dùng móng vuốt sắc bén gắt gao bấu lấy thân rắn, một mực cố định trụ thân thể của mình. Đồng thời mở ra cái miệng rộng cắn xé thân thể của khuê lân cự mãng, bốc lên kịch liệt, va chạm điên cuồng, khiến lục phủ ngũ tạng của Lâm Tiêu đều như quay cuồng. Trận trận mùi máu tươi từ yết hầu truyền ra, cũng không biết là của khuê lân cự mãng hay là của mình nữa. toàn thân của Khuê Lân Cự Mãng kịch liệt chấn động, cái đầu nện xuống đất quay cuồng kịch liệt, cái đuôi càng điên cuồng quất lên Lâm Tiêu. Chỉ một thoáng bụi mù tràn ngập, nham thạch trên mặt đất cũng vỡ vụn ra. Lâm Tiêu có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều như muốn nhảy ra ngoài. Cái đuôi tuy rằng điên cuồng ngăn cản đuôi của Khuê Lân Cự Mãng quất xuống, nhưng trong đại loạn thì vẫn bị quất trúng hai cái, lân phiến trên người vỡ vụn. Nhưng móng vuốt của Lâm Tiêu lại như mọc rễ cắm trên người nó không nhúc nhích. Lâm Tiêu điên cuồng cắn xé, máu tươi từ trong xả thân chảy ra. Thời gian dần trôi, Khuê Lân Cự Mãng dễ dụa càng lúc càng yếu. Đột nhiên, móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu như xuyên thấu cái gì đó. Một cốc máu tươi mạnh mẽ phun ra. Thân hình Khuê Lân Cự Mãng đột nhiên trừng thẳng, sau đó vô lực ngã xuống, không nhúc nhích nữa. Một chảo của Lâm Tiêu đã trực tiếp xuyên thấu trái tim của Khuê Lân Cự Mãng. Ngắm nhìn bốn phía, vô số nham thạch bị quất bay ra xa. Nơi hai thú chém giết xuất hiện một khối đất trống. Trên mặt đá xuất hiện từng vết nứt lan tràn, nhìn vô cùng khủng bố. Lâm Tiêu lúc này mới từ trên xà thân nhảy xuống, phát hiện toàn thân mình kịch liệt đau nhức, thân thể cơ hồ như muốn rời ra từng mảnh. Nơi này không nên ở lâu, nhìn qua xà thân còn lớn hơn mình vài phần, Lâm Tiêu có chút ngẩn người ra. Qua lần cự mãng này toàn thân đều là bảo vật, vô luận là da rắn hay huyết nhục đều rất có giá trị. Nhưng Lâm Tiêu rõ ràng không mang đi được nhiều như vậy, chỉ có thể lựa chọn một ít thứ hữu dụng nhất để mang về. Hắn bắt đầu tách rời đầu cự xà này ra. Quanh năm làm việc ở đồ thú tràng, đối với làm sao tách rời loài rắn, Lâm Tiêu cực kỳ quen thuộc. Mà móng vuốt sắc bén của toàn địa giáp so với đao ở đồ thú tràng cũng không kém chút nào. Chỉ một lát, da rắn hoàn chỉnh đã bị Lâm Tiêu lột xuống, đồng thời Lâm Tiêu cũng móc ra túi mật rắn quý giá nhất ở trên người loài rắn. Loại yêu thú giống như Khuê Lân Cự Mãng, tất cả giá trị trên người ít nhất thì có 80% là nằm ở chỗ túi mật. Túi mật rắn này lớn chừng quả cam, toàn thân màu xanh sẫm, sáng long lanh như phỉ thúy, không hề có mùi tanh của rắn, ngược lại có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, dễ chịu. Nhất tình yêu thú còn chưa ngưng kết yêu đan, toàn thân nguyên khí đều ngưng tụ trong huyết nhục. Thế nhưng, yêu thú giống như Khuê Lân Cự Mãn thì là ít nhất có một nửa nguyên khí ngưng tụ bên trong túi mật. Đây cũng chính là chỗ chân quý của nó. Xà thân dài đến 6-7 mét, Lâm Tiêu tự nhiên không có khả năng mang đi toàn bộ. Đương nhiên, lãng phí cũng không phải tính cách của Lâm Tiêu. Đây chính là thịt yêu thú mà không phải thịt của dã thú bình thường. Lúc này Lâm Tiêu bắt đầu miệng lớn hưởng dụng thịnh yến thịt rắn. Sau khi ăn một phen như hổ đói, cơ hồ có 1/3 thịt rắn, vậy mà đều tiến vào trong bụng Lâm Tiêu. Ách, hắn nấc lên. Không phải là cái bụng đã đầy thì Lâm Tiêu còn muốn ăn thêm một chút. Sau khi ăn xong, Lâm Tiêu lại lấy đi một ít thịt rắn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hái xuống hai gốc u lan thảo kia. Dùng da rắn bao bọc tốt u lan thảo, túi mật rắn còn có khối lượng thịt nguyên vẹn, Lâm Tiêu ngậm lấy bỏ ra khỏi động. Cả cái đầu Khuê Lân Cự Mãng bị Lâm Tiêu vơ vét một phen, chỉ lại còn một ít khung xương, nội tạng và một phần nhỏ thịt rắn. Những canh thừa thịt nguội này cứ để cho đám dã thú và hữu thú có duyên hưởng dụng đi. Hống! Sau khi rời đi xà huyền chừng một dặm, thì Lâm Tiêu nghe được từ chỗ xà huyệt truyền đến một trận gầm rú của dã thú. Hiển nhiên là đã có con dã thú phát hiện ra chỗ xà thân còn lại bắt đầu tranh giành thức ăn với nhau. Trong khi chúng đang tranh đoạt chút thịt rắn còn thừa, thì Lâm Tiêu đã thắng lợi trở về, lưng cõng một đống thịt bò vào trong huyệt động của riêng mình. Trên đường đi, Lâm Tiêu phát hiện ra năng lực tự lành của mình thực sự là có chút biến thái. Lúc đầu thân thể còn kịch liệt đau nhức, nhưng bây giờ mới đi một hồi toàn thân đã thấy ngứa, đây là biểu hiện thân thể đang khép lại. Lâm Tiêu tò mò nhấc cái đuôi huyết nhục mơ hồ lúc trước, hắn phát hiện chỗ lân phiến vỡ vụn rồi cơ bắp bị xé ra ở trên đuôi, vậy mà đang mọc ra một đám thịt lồi, hơn nữa còn đang kết hợp cùng với nhau, khép lại cực kỳ nhanh. Thân hình này của ta thật là nhất tinh yêu thú toàn địa giáp sao? Không phải là biến chủng của viễn cổ thần thú gì đấy chứ? Năng lực tự lành này cũng không khỏi quá biến thái. Nhìn thấy năng lực tự lành biến thái kia của mình, Lâm Tiêu mừng rỡ, đồng thời cũng nhịn không được trận trận phát mộng. Bất quá mặc kệ nguyên nhân là gì, ít nhất về sau này sẽ không cần sợ bị thương nữa. Trên đường đi, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí bò vào huyệt động. Vạn hạnh chính là trên đường không đụng phải yêu thú gì, bình yên về tới. Cho dù toàn thân ngứa ngáy, thân thể lúc trước chiến đấu kịch liệt nên có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần Lâm Tiêu lại vô cùng phấn khởi, kích động mở túi da rắn ra. Ánh mắt rơi vào trên thân của hai gốc u lan thảo kia, nước miếng của hắn cũng như muốn chảy ra. Có hai gốc u lan thảo này rồi, đối với việc trong thời gian ngắn tấn cấp luyện tùy kỳ, Lâm Tiêu cũng có thêm một phần nắm chắc. Bất quá hắn lúc này lại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hắn cất thịt rắn nguyên vẹn vào nơi sâu nhất trong huyệt động, u lan thảo cũng được cất cẩn thận. Lâm Tiêu nhìn qua túi mật rắn óng ánh sáng long lanh, nuốt vào, bắt đầu vận công chữa thương. Cho dù năng lực khôi phục của bản thân Lâm Tiêu cường hãn kinh người, nhưng lần bị thương này sự thực là quá nghiêm trọng. Các nơi trên người đều là lân phiến vỡ vụn, cơ bắp xé mở, mà nội tạng trong lúc chiến đấu cũng có chỗ bị thương. Chỉ dựa vào năng lực khôi phục của bản thân thì ít nhất cũng phải cần đến 3-4 ngày mới có thể chính thức khỏi hẳn. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Thì nói chung là mình mới thử cái phương pháp này, lâm ra là nó còn hơi khó chịu. Hy vọng là dần dần thì mình sẽ quen được cái kiểu này. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ mình ở trên cái kênh YouTube mới này. Các bạn có thể chịu khó like, share để cho kênh nó nhanh chóng được tăng sắp tăng view. Mình xin chân thành cảm ơn.